Tôi và bạn trai cũ cởi áo ngủ. Chương 1, góc truyện audio.com. 1, cho qua với, ngại quá, cho tôi qua một chút. Mới sáng sớm, trong thang máy đông nghịt người đã vang lên một giọng nói nôn nóng. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng chen từ trong thang máy ra. Chào mày, trên chóp mũi còn đọng mồ hôi li ti. Đinh, thang máy lại một lần nữa khép lại. Cố Kiều thấy xung quanh vắng lặng, cũng mặc kệ không cần biết mình đã đi lung tung lên tầng nào. Nhanh chân chạy về phía WC. Sáng nay hắn ăn một cái sandwich không biết đã để trong tủ lạnh bao lâu. Không ngờ lại bị hỏng, giờ liền bị tiêu chảy. Đứng trong thang máy hắn nhịn không nổi, thấy thang máy vừa dừng lại đã vội lao nhanh tới, chuẩn bị giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân. Cũng may bố cục các tầng trong tòa nhà này đều giống nhau. Khu vực của nhân viên có thể có sự khác biệt rất nhỏ. Nhưng vị trí WC thì giống nhau như đúc. Cố Kiều ôm bụng vào WC. Một chân đá văng cửa phòng. Vọt vào trong nhanh như gió. Lũ tràn bờ đê. Cả thể xác và tinh thần của Cố Kiều đều được thoải mái. Chờ đến khi Cố Kiều định đứng dậy. Hắn lại phát hiện ra một vấn đề xấu hổ 10 phần. Gian phòng này không ngờ lại không có giấy vệ sinh. Mẹ nó, Cố Kiều bơ phờ trong gió. Phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Cố Kiều đột nhiên nghe thấy bên gian cách vách vang lên tiếng xả nước. Trong lòng hắn vui vẻ, nhịn không được gõ gõ tấm vách ngăn giữa hai gian. Vị đồng nghiệp này, tôi vội quá, quên không mang giấy, không biết anh có thừa giấy không? Chia cho tôi một ít. Ai ngờ gian bên kia bỗng vang lên một tiếng bịch, như có thứ gì bị rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó mọi thứ lại yên tĩnh trở lại. Đồng nghiệp, bạn ơi, anh bạn nhỏ, gian bên kia vẫn lặng im không một tiếng động. Tình huống gì vậy? Cố Kiều buồn bực. À này, Cố Kiều đang định nói. Nếu khó xử quá thì thôi. Hắn không thiếu chút giấy này. Cùng lắm là gọi điện thoại nhờ đồng nghiệp trong công ty mang đến là được. Ai ngờ Cố Kiều còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên từ tấm vách ngăn bên kia. Có người đang nghiến răng nghiến lợi. Đáng đời anh, chợt nghe thấy giọng nói này. Cố Kiều nhịn không được liền cả kinh. Một tiếng đờ mờ buột miệng thốt lên. Bạn trai cũ, hai, lần gặp lại cực kỳ đặc biệt này. Có lẽ cả hai đều không hề ngờ tới. Xa nhau 3 năm, hai người gặp lại trong WC. Còn là trong tình huống Cố Kiều đi ị quên không mang giấy. Mẹ nó, chuyện này mất mặt chết đi được. Chuyện này, Cố Kiều không nói tiếng nào. Nhưng là bạn trai cũ của hắn. Bạch Phàn tiên sinh hiển nhiên không định buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Thật đúng là trời xanh có mắt. Chắc chắn năm đó lời nguyền rủa của tôi có hiệu lực rồi. Tuy tới muộn một chút, nhưng đúng là đã giải được mối hận trong lòng tôi. Bạch Phàn phấn khích đến mức hận không thể ra ngoài nổ pháo. Cố Kiều ơi là Cố Kiều. Năm đó khi anh đá tôi, có từng nghĩ tới một ngày hôm nay không? Đây đều là báo ứng cả thôi. Tên cặn bã như anh, hôm nay cuối cùng cũng rơi vào tay tôi. Em mau cút đi, Cố Kiều tức giận, ông đây không muốn nghe em lôi mấy cái chuyện cũ rích đó ra kể trong WC. Bạch Phàn đáp, được thôi, tôi cút đi đây. Anh chờ một mình ở đây tới thiên hoàng địa lão đi. Tôi tuyệt đối, Bạch Phàn đột nhiên im bặt lại, bởi cậu phát hiện cậu cũng không mang theo giấy. Cố Kiều đợi một lúc, phát hiện Bạch Phàn gian bên cạnh không chỉ không đi mà ngay cả một chút động tĩnh cũng không thấy có. Hắn nghĩ làm gì còn chuyện gì khác nữa, đoán được ngay gian bên cạnh cũng không còn giấy vệ sinh. Lần này đến lượt Cố Kiều vui vẻ. Châm chọc đối phương ngay tức khắc, chậc chậc, đúng là thiên địa luân hồi. Bạch Phàn à, làm người vẫn không nên quá độc miệng đâu. Nhưng châm chọc thì châm chọc, chuyện này vẫn cần phải giải quyết. Cố Kiều nói, anh bảo này Bạch Phàn, em mau gọi điện thoại bảo đồng nghiệp của em mang giấy tới đây đi. Bạch Phàn buồn bực, tôi mới từ nước ngoài về, không quen đồng nghiệp nào cả. Thực ra Bạch Phàn cũng không phải là không quen đồng nghiệp nào. Nhưng thân phận của cậu đặc thù, lại rất quan trọng thể diện. ngại không muốn để người ta biết chuyện mình đi ị lại không có giấy vệ sinh. Cố Kiều có hơi cạn lời. Vậy em có biết đây là tầng bao nhiêu không? Chuyện này thì Bạch Phàn lại biết. Tầng 18, Cố Kiều ấn ấn màn hình di động vài cái. Gửi tin nhắn cầu cứu cho một người bạn đồng nghiệp có quan hệ cực tốt. Một lát sau, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi hắn. Cố Kiều nhanh mồm đáp ngay. Tôi ở đây, trong gian thứ hai, tiếng bước chân gần hơn. Rất nhanh, hai gói giấy được truyền qua khe hở bên dưới cửa. Cố Kiều thò tay nhận lấy. Cảm ơn nhé, Tiểu Trương cười một tiếng. Mông anh thì to được đến cỡ nào chứ? Còn đòi tận hai gói giấy ăn. Được rồi, anh mau lên, em chờ anh ở ngoài. Bạch Phàn gian bên không lên tiếng. Cố Kiều biết cậu trọng thể diện, liền bảo đồng nghiệp cứ đi trước đi. Chờ một lúc sau, đến khi bước chân của Tiểu Trương đã không còn nghe thấy nữa. Bạch Phàn mới vội mở miệng. Mau đưa giấy cho tôi đi. Cố Kiều đáp, gọi chồng đã. Bạch Phàn, anh có bệnh à? Cố Kiều thưởng thức giấy trong tay. Có gọi không? Cút, Cố Kiều cố tình bóp cho gói giấy kêu sột soạt. Mau gọi chồng, bằng không anh chạy lấy người đấy. Để tôi nhắc nhở anh một chút. Chúng ta đã chia tay 3 năm rồi. Đúng vậy, anh vẫn nhớ kỹ mà. Hơn nữa còn là anh đã tôi. Không sai, lúc ấy em khóc tới rối tinh rối mù. Anh còn bảo tôi cút. Cũng đâu có sao, bây giờ em gọi một tiếng. Anh sẽ không cút, tôi phắc anh. Bạch Phàn bị Cố Kiều chọc tức tới mức xuất huyết não. Cố Kiều ho khan một tiếng. Rốt cuộc em có gọi hay không đây? Bạch Phàn vẫn chỉ một chữ kia. Cút, được, có cốt khí. Cố Kiều đáp, anh đây đi trước, em cứ từ từ ở lại đây nhé. Bạch Phàn không lên tiếng. Rất trầm ổn, Cố Kiều ấn nút xả nước. Bạch Phàn vẫn trầm ổn. Cố Kiều kéo quần mở cửa. Bạch Phàn vẫn trầm ổn. Tiếng bước chân của Cố Kiều đã dần đi xa. Bạch Phàn mất kiên nhẫn rồi. Tôi gọi, anh đưa giấy cho tôi. Bạch Phàn đã phát điên. Cố Kiều quay lại ngay. Mau lên, anh còn phải đi làm nữa. Bạch Phàn nhỏ giọng gọi một tiếng. Chồng, Cố Kiều ngoáy ngoáy tai. Anh cứ tưởng có tiếng muỗi ở đâu kêu cơ. Gọi nhỏ tiếng quá rồi. Bạch Phàn cam chịu, chồng ơi, tai cậu đã đỏ bừng. Thậm chí màu đỏ còn lan tới tận cổ. Ai, Cố Kiều bên ngoài lên tiếng. Truyền gói giấy vào, rồi biến ngay lập tức. Nếu không đi ngay, chờ thêm chút nữa. Rất có khả năng hắn sẽ bị Bạch Phàn đã ra khỏi WC đánh cho nhập viện. Dù sao trước đây Bạch Phàn cũng là cao thủ nhu đạo. Quả nhiên, Bạch Phàn vừa mới kéo quần lên đã không thể chờ thêm mà lao từ trong WC ra. Kết quả bên ngoài đã không còn một bóng người. Bạch Phàn nghiến răng nghiến lợi đang muốn tẩn cho Cố Kiều một trận ai ngờ lại không biết đối phương là người của công ty nào. Cậu đi từ trong WC ra, đúng lúc lại gặp được thư ký Vương. Bạch Tổng, thư ký Vương ôm tài liệu trong lòng, nhìn thấy Bạch Phàn liền dừng bước, gật đầu hỏi thăm, cuộc họp lúc 10 giờ hôm nay đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tài liệu liên quan cũng đã được đặt trên bàn của ngài. Mong ngài hãy làm quen một chút, Bạch Phàn lãnh đạm gật đầu, vốn định tránh ra ngay, lại nhịn không được phải nói. Anh giúp tôi tra một chút, trong tòa nhà này, có một nhân viên tên là Cố Kiều là nhân viên của công ty nào? Năm nay 25 tuổi, sinh nhật vào tháng 5. Vâng, Bạch Phàn nghĩ nghĩ, lại không tình nguyện bổ sung thêm một câu. Rất đẹp trai, thư ký Vương hiếm có lúc lại nói đùa. Còn đẹp trai hơn cả ngài sao? Bạch Phàn, phải, ba, Cố Kiều bước về chỗ ngồi. Khi hắn về chỗ, Tiểu Trương ngồi cạnh liền nhìn chằm chằm mông hắn một lúc lâu. Nhìn cái gì đấy? Tâm tình Cố Kiều không tệ. Em nhìn xem anh có bị bệnh trĩ không? Ngồi trong WC lâu đến mức đấy. Cố Kiều giơ ngón giữa. Tiểu Trương thò đầu qua. Sao thế anh Kiều? Hôm nay tâm tình tốt vậy cơ à? Cố Kiều trả lời. Vừa mới gặp mặt người yêu cũ. Ồ, Tiểu Trương kinh ngạc kêu lên. Vậy anh vui vẻ như vậy, chẳng phải là người yêu cũ của anh thảm rồi hay sao? Thảm không kể đâu cho hết, Cố Kiều nói, anh đúng là đang rất vui, muốn quay đầu ăn cỏ cũ, có hấp dẫn không? Tiểu Trương nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Cấu Kiều. Gật đầu thật mạnh, hấp dẫn lắm, 10 giờ, tất cả các đồng nghiệp trong tổ sáng tạo đều phải đến phòng quảng cáo để dự cuộc họp. Cấu Kiều thân là tổ trưởng, đương nhiên phải tới trước. Hắn cầm theo máy tính, vừa mới đi được 2 bước, lại đột nhiên vỗ đầu một cái. Tổng giám bộ phận quảng cáo vừa mới từ nước ngoài về trong truyền thuyết không phải là Bạch Phàn đấy chứ. Mới nãy còn đang sầu đời vì không có được cách liên hệ với đối phương. Không ngờ chỉ một lát sau Bạch Phàn đã tự chui vào trong tay mình rồi. Cố Kiều lướt diễn đàn công tác, quả nhiên tìm được WeChat của Bạch Phàn. Lập tức gửi một yêu cầu xin làm bạn tốt qua. Đối phương từ chối lời mời làm bạn tốt của ngài. Cố Kiều lại gửi lại lần nữa. Lần này hắn viết trên phần ghi chú. Anh có bản ghi âm em gọi chồng. Nhận được tin nhắn này, tay Bạch Phàn run lên, suýt chút nữa đã ném văng điện thoại di động. Thư ký Vương đã nói cho cậu biết Cấu Kiều cũng là nhân viên trong công ty này. Nhưng cậu không ngờ rằng nhanh như vậy đối phương đã tìm tới cửa rồi. Cậu đồng ý lời mời bạn tốt của đối phương. Cấu Kiều lập tức gửi một bản ghi âm tới, chồng anh cứ tưởng có tiếng muỗi ở đâu kêu cơ. Gọi nhỏ tiếng quá rồi. Chồng ơi, trong bản ghi âm có giọng mình gọi Cấu Kiều là chồng. Cảm giác không giống lúc Bạch Phàn tự mình gọi chồng lúc ấy lắm. Nếu nói lúc đó Bạch Phàn vừa tức vừa thẹn thì bây giờ Bạch Phàn đúng là đã cảm thấy thẹn tới tận ngón chân rồi. Cậu tức giận gõ chữ mắng Cấu Kiều. Vô sỉ, Cấu Kiều đáp lại cậu. Ha ha, chờ chút nữa gặp trong cuộc họp. Bạch Phàn, gặp cái đầu anh ấy. Hôm đây không mở họp. Nói là không mở cuộc họp, hiển nhiên chỉ là lời nói trong lúc tức giận của Bạch Phàn mà thôi. 10 giờ vừa tới, cậu vẫn xuất hiện đúng giờ trong phòng họp, thấy Bạch Phàn bước vào. Cấu Kiều đi đầu vỗ tay bốp bốp, cực kỳ nể mặt, Bạch Phàn ngồi ghế chủ tọa, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, bỏ qua Cấu Kiều, không thèm nhìn hắn, Cấu Kiều cũng không giận, ngồi đối diện cậu chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu. Hắn ngay cả chớp cũng không thèm chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía Bạch Phàn. Rất nhanh, hắn phát hiện vành tai Bạch Phàn đã hơi hồng hồng lên. Các vị, Bạch Phàn nói, tôi là tổng giám mới nhậm chức ở bộ phận quảng cáo. Tên tôi là Bạch Phàn. Sau này tôi sẽ dẫn dắt các vị đồng nghiệp ở bộ phận quảng cáo và tổ sáng tạo cùng nhau hợp tác. Nhưng trước đó, đầu tiên chúng ta, lời tiếp đó Bạch Phàn nói. Cố Kiều đã không còn nghe thấy nữa. Lúc này Cố Kiều gần như đã chìm trong hồi ức. Hắn nhìn Bạch Phàn trầm ổn tự tin kia, lại có phần không thể liên hệ nổi đối phương với cậu trai đã khóc sướt mướt khi chia tay vào 3 năm trước kia. Cố Kiều nhìn di động đặt bên cạnh, thò tay cầm lên, nhắn tin WeChat cho Bạch Phàn. Tối thứ bảy này cùng nhau ăn bữa cơm đi. Bạch Phàn đang nói bỗng lại im lặng. Ngay sau đó, một tin nhắn khác bắn tới. Nhà hàng Tây Uyển, không tới đánh mông em. Mọi người ô lên một trận, làm cho Cố Kiều đang cúi đầu gửi tin nhắn cũng không nhịn được phải ngẩng đầu lên. Hóa ra Bạch Phàn đang kết nối di động với máy chiếu qua Bluetooth. Lúc này toàn bộ tin nhắn Cố Kiều gửi tới trong điện thoại đều đã bị hiện lên trên hết. Nội dung đã đủ đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn chính là cái tên mà Bạch Phàn đặt cho người này. Tên heo đã đá mình, Cấu Kiều, Bạch Phàn, mọi người, Bạch Phàn quăng ánh mắt ngập tràn sát khí về phía Cấu Kiều. Anh cứ chờ đấy cho tôi, Cấu Kiều quăng ánh mắt vô tội tới, cũng đâu phải là do anh làm lộ ra đâu. Mọi người đang hóng hớt 10 phần, biết nhiều quá có thể nào sẽ bị giết người diệt khẩu hay không đây. Mãi cho đến tận thứ bảy, Bạch Phàn vẫn lửa giận khó tiêu, từ hôm cuộc họp kia kết thúc. Cả công ty đều đã trộm buôn dưa lê về chuyện của cậu. Cậu thậm chí còn được xếp trên an ủi, rót cho Bạch Phàn vài chén trà Tây Hồ Long Tĩnh giúp tiêu hòa. Bạch Phàm thậm chí còn đã nghĩ kỹ sẽ đối phó với Cấu Kiều thế nào khi nhìn thấy hắn. Cậu nhất định phải đánh cho Cấu Kiều răng rơi đầy đất, mặt mũi bầm dập mới có thể giải được mối hận trong lòng. Nhưng chờ tới khi cậu đã thật sự tới nhà hàng Tây Uyển rồi, Bạch Phàn lại không nhịn được mà cảm thấy khẩn trương. cậu cũng không hiểu bản thân đang khẩn trương gì nữa. Tóm lại trong chốc lát cậu hết chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi. Lại uống ngụm nước, rồi không nhịn được lại liếc đồng hồ. Bỗng, cậu cảm giác có người đang nhích lại từ sau lưng. Không đợi cậu kịp quay đầu lại, đã thò tay ôm cậu vào trong lòng. Cố Kiều dụi mặt vào cổ cậu, hít một hơi, vẫn còn nhớ rõ anh thích loại nước hoa nào. Bạch Phàn không nghe thấy lời này còn đỡ. Vừa nghe xong lập tức một bụng liền ngập tràn lửa giận. Chiều nay cậu ở nhà chọn lựa hơn một tiếng. Cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến xịt nước hoa này lên người. Cũng không biết có phải là do bị tẩu hỏa nhập ma hay không nữa. Nhưng bộ dáng được tiện nghi còn khoe khoang lúc này của Cố Kiều. Thật sự rất đáng giận. Ánh mắt Bạch Phàn đông cứng lại. Tay phải thò tới chỗ cổ tay Cố Kiều. Túm được tay phải của hắn liền định quăng người hắn qua vai. Ai ngờ Cố Kiều đang chôn mặt mình nơi hõm vai Bạch Phàn lại thấp giọng nói một câu. Anh rất nhớ em, một bụng lửa giận của Bạch Phàn tức khắc xì xì xì bị dập tắt toàn bộ. Không còn một chút lửa giận nào nữa. Cách chương.